làm em tổn thương chắc anh hạnh phúc lắm. Chương 11 quá khứ đau thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vội vã bước ra khỏi quán bar, bây hát hắn sẽ đến tìm Nhã Uyên và ở bên nhỏ vào ngày hôm nay ngày sinh nhật của nhỏ. Hắn đang đi thì một đám côn đồ trận mặt tay tên nào cũng cầm cây, mặt mày bặm trợn. Dạo này cô gặp khỏe chứ em trai, giọng nói hồ báo của Việt Duy vang lên. Hừm, cảm ơn, nhờ anh nhường khu 500 cho tụi này nên em khỏe lắm, hắn nói. Mày, thằng khốn, bắt nó lại cho tao về, Duy ra lệnh cho đàn em. Lũ đàn em khoảng mấy chục thằng cùng nhau xông về phía hắn. Hắn xoay người tung những cú đá giáng trời, làm hai ba tên lăng quay, từng tên xông vào đều bị hắn hạ gục. Bỗng hắn thấy mọi thứ tự nhiên mờ đi, đầu óc hắn choáng váng, cô còn khả năng đứng vững. Tại sao, có chuyện gì đã xảy ra với hắn? Bố, Việt Duy dùng cây đánh mạnh vào đầu hắn. Máu từ đầu chảy xuống ướt đẫm cả trán, mọi thứ mờ dần trước mắt hắn, hắn cố gượng dậy để kháng cự nhưng cơ thể, hắn từ từ gục ngã. Tại nhà nó, Neon Sugar Free, Nightman Sugar Free, Momodium Sugar Free, Neonian Gao Surokwe Iriok Garcia Mue Epos Haio, nhạc chuông điện thoại nó vang lên, Ran, đây là bài Sugar Free, T-Ara, Alo, nó vẫn ngắn gọn, chào Lệ Uyên, e khỏe chứ? Giọng nói tà mị ở đầu dây bên kia, anh là ai, nó, ồ anh Ken giới thiệu, anh là Việt Duy đây, đừng bảo em cô biết nhá, hắn dở giọng trêu ghẹo. Hừm, làm sao anh biết số tôi, gọi có việc gì, nó lạng lùng. Lập tức ngay bây hát em hãy đến vùng ngoại ô ở phố Z, đường X, hẻm C, Việt Duy nói như ra lệnh. Hừ, tại sao tôi phải ngơ lời anh nó, sau khi xem tấm ảnh này, ngơ hay cô là quyền của em, hắn cúp máy. Ngay lập tức nó nhận được một tin nhắn ảnh, cô nói cô rằng nó bật dậy thay đồ, mở két sắt và lấy ra một khẩu súng nhỏ, khẩu súng này chỉ có hai cái duy nhất trên thế giới và nó là một trong hai nanogram. Sở hữu, khẩu súng này được sản xuất ở Mỹ và ít người biết tới, cự ly bắn rất xa và chuẩn từng mm, đặc biệt khẩu súng này rất nhẹ, cô cần người bắn phải dùng lực giữ súng nhiều. Nó tới gara và nhanh chóng lấy chiếc mô tô phân khối lớn, nó chạy thật nhanh như một tia lửa điện. Tại căn cứ của Việt Duy. Tốt lắm, có lẽ ông trời đang giúp chúng ta, kết hoa nở nụ cười tà ác. Em cũng khá đó, dụ thằng này vào bẫy, mà nó còn ngu ngốc uống ly nước có thuốc mê nữa chứ. Ha ha vê, Duy cười lớn, có gì đâu, chỉ qua là hắn đang khó xử, thấy ly nước đặt trên bàn thì vớ lấy thôi mà, hắn cũng ngốc thật đấy, hắn làm gì em hay cô mà cô biết tê, hoa. Làm sao mà biết được em gái, lúc ấy nếu là anh cũng nghĩ mình sẽ mất kiểm soát thôi vê, Duy nâng cằm à ta. Thôi đi, chỉ có một mình Xuân Thiện mới được phép chạm vào người em, cô ta hất tay vê Duy. Đại ca cô ta đến rồi, Thiếu Hạo báo. Thế à, tới đón tiếp cô em bé nhỏ của ta chứ. Ha ha vê Duy, tại một công trình bỏ hoang, rộng lớn và cây cối mọc tùm, nơi này rất thuận tiện để bọn tội phạm lẫn trốn và là một căn cứ quá an toàn. Nó mặc trên người một cái quần da bò bó sát người tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, một cái áo thun trắng khoác bên ngoài chiếc áo khác da rất bụi, đôi giày bốt cao đến đầu gối và đó cũng là một trong những vũ khí, nó buộc tóc cao trông thật cá tính. Nó chậm rãi bước vào căn nhà, rút từ túi quần ra một khẩu súng. Đùng, đùng, đùng, làm gì vừa tới đã muốn lấy mạnh tên đàn anh này vậy, cô em Thiếu Hạo cười lớn. Tôi cô muốn nói nhiều, giao người ra đây, nó lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm gì mà gấp vậy, ở lại đây vui vẻ với anh tí chứ. Hắn nâng cằm nó, rác, rác, nó bẻ gãy cái bàn tay bẩn thỉu dám chạm vào người nó. A, mày được lắm, tụi bay đâu, xông lên, Thiếu Hạo đau đớn. Cả băng mấy chục thằng côn đồ to con, vóc dáng cao lớn, hơn nó cả cái đầu, nhìn thì ai cũng nghĩ nó sẽ bỏ mạng nhưng tất cả chỉ là suy đoán. Đường đường là chị hai của KT, GR và cũng là bạn gái của lão đại, thế này thì có là gì? Một tên to con nhào đến phía nó nhanh chóng xoay người né đi và tung một cước giáng trời vào mặt hắn ta, một tên khác nhào đến đấm vào mặt nó né sang một bên, đấm vào bụng hắn một cái rất mạnh, mạnh đến nỗi hắn ta hộc cả máu mồm. Cứ thế nó dần dần giải quyết sạch sẽ là âm binh này. Nó quay sang nhìn Thiếu Hạo bằng đôi mắt sắc lạnh, sau thầm ánh mắt chứa đầy sự khát máu. Tôi nói lại lần nữa, GIAONGUI, nó hét lớn. Tôi, hắn ta sợ đến run người. Ha ha ha, khá lắm, diệt được bấy nhiêu đấy đàn em của Việt Duy này, xem ra em cũng cô phải dạng vừa, xứng tầm làm vợ yêu của đại ca anh đấy. Ha ha, Việt Duy bước từ trên lầu xuống, cầm mồm, tôi dư thời gian cũng cô rảnh để trêu đùa với lũ chó hoang, nó lạng lùng. Mày dám chửi tụi tao, Thiếu Hạo tức giận. Cô sao, muốn thì cứ để em chửi thoải mái. Để xem, nó còn chửi được nữa cô, V, Duy quắc mắt sắc lạnh. Ha ha, ta đây cũng cô có thì giờ, giao người ra đây, nó vẫn giữ thái độ lạnh băng. Được rồi, cô để cô em phải chờ lâu, đem ra đây V, Duy ra lệnh. Từ trong một đám đàn em đẩy ra một màn hình lớn đặt trước mặt nó. Khuôn mặt nó bây hát vẫn là âm độ. Nào, nhìn đi cô em thiếu hạo nở nụ cười tà ác. Đôi mắt khát máu của nó nhìn vào những hình ảnh bắt đầu được phát trên màn ảnh, hình ảnh một người con trai mang vẻ đẹp tuấn mỹ đang bất tỉnh có lẽ là do thuốc mê, hắn bị trói chặt vào một cái cột nhà khá cao, xung quanh người là Bom Henzer, cô ai khác chính là hắn Vũ Xuân Thiện, người con trai mà nó yêu. Mặc dù trong lòng lo lắng và tức giận tới tột đỉnh nhưng nó vẫn giữ trạng thái ban đầu, đó là những gì nó được huấn luyện từ nhỏ. Nói đi tụi mày muốn gì, lời nói như muốn đóng băng cả căn phòng rộng lớn, làm cho lũ người kia lạnh cả sống lưng. Hừm, chỉ là kế hoạch mà ba công ty New Fashion, Marc Gemstone và Curvilla sẽ hợp tác để mở một khu thương mại lớn nhất hành tinh về thời trang và đá quý V, Duy tà ác. Ran, ba công ty này là của gia đình ba tụi nó. Hừm, người nghĩ chỉ vì một mạng người mà ta sẽ giao ra bản kế hoạch liên quan đến sự sống còn của ba công ty sao, mơ tưởng nó nói bằng giọng điệu khinh miệt. Được thôi, thế thì hôm nay Vũ Xuân Thiện sẽ chết V, Duy hét lớn. Ra tay đi thiếu hạo gọi cho ai đó. Ngay lập tức trên màn hình lớn một đám đàn em của V, Duy cầm cây đánh mạnh vào đầu, vào người, vào lưng của hắn. Hắn mặc dù đang chìm trong thuốc mê nhưng những trận đòn thấu xương cứ liên tục giáng xuống làm hắn nửa tỉnh nửa mê cảm thấy toàn thân đau đớn. Tại nơi giam giữ hắn, bây hát hắn cảm thấy toàn thân ê ẩm, hắn đang bị đánh, mặc dù đang hôn mê nhưng hắn vẫn đủ thông minh để nhận ra kẻ nào đang làm việc này. Hắn sẽ cô để yên, kẻ đó sẽ phải trả giá gấp đôi, mà cô là gấp 100 lần. Trong một căn phòng gần đó, nơi có thể quan sát được toàn cảnh. Cái anh V, Duy này đã bảo cô được ra tay mạnh với Xuân Thiện rồi mà. Xong việc tôi xử anh sau T, Hoa tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây hát đã là chiều tối, bờ biển dường như trở nên vắng người, những cơn gió mùa đông cũng trở nên lạnh hơn. Nó đứng đó, nhắm nghiền mắt tựa người vào chiếc mô tô, quả thực bây hát nó cô biết làm thế nào. Một bên là sự nghiệp của ba công ty, một bên là người con trai nó yêu nhất, nó phải làm thế nào đây? Việt Duy đã cho nó thời hạn một ngày để lấy được bản kế hoạch đổi mạng sống của hắn. Một ngày là khoảng thời gian ca dài để cho nó lấy đờ si nhưng lại quá ngắn để nó suy nghĩ về điều mình sẽ làm. Nó cởi giày ra, đi đôi chân trần dọc bờ biển, cảm giác mát lạnh mà từng cơn sóng lùa vào chân cảm thấy dễ chịu. Quả thực bây hát nó rất mệt mỏi, những điều kinh khủng cứ dồn dập mà đến với nó một lúc, bề ngoài ai cũng thấy nó mạnh mẽ cứng rắn, nhưng mấy ai biết rằng đó chỉ là cái vỏ bọc cho trái tim yếu mềm mà thôi. Nó ngồi xuống, gió biển khẽ lùa qua mái tóc nó làm bay phất phơ, trông nó đẹp tuyệt vời như nữ hoàng của biển cả. Nó mong rằng Nhã Uyên vẫn ổn để nếu bây hát có Nhã Uyên và Huyền Trân bên cạnh có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn với nó. Nhã Uyên và Huyền Trân luôn là những người bạn tốt nhất của nó và mãi như thế, nó rất muốn có được lời khuyên từ hai nhỏ nhưng bây hát thì ca thể, Nhã Uyên thì hôn mê chưa tỉnh, Huyền Trân thì đang đau khổ vì chuyện của Kiệt nó, cô muốn tăng thêm gánh nặng cho nhỏ. Nó đứng phát dậy, Lệ Uyên à, mày phải mạnh mẽ, mày phải xứng đáng với tên gọi chị hai KTGR chứ cô phải là hữu danh vô thực. Lưu ý, ở phần giới thiệu Ran có nói là ba tụi nó cầm đầu tổ chức LSDR nhưng là sau này, bây hát tụi nó vẫn là member của tổ chức này với lũ hắn. Nó quay người bước ra xe, rồ ga thật để đến bệnh viện. Tại bệnh viện, mày về nhà nghỉ đi, để tao chăm sóc nó cho Lệ Uyên nhìn hát chân lo lắng. Ừm, tao về trước mà ngày mai là sinh nhật mày đấy, mai mày ở nhà nha, tao đến hát chân mỉm cười. Ừm, cảm ơn mày nó đáp, nói rồi hát chân quay bước đi, nó biết bây hát Huyền Trân đang rất buồn, nên nó phải tự một mình lo liệu. Nó quay sang nhìn Nhã Uyên, nó gục mặt xuống mà khóc, nó khóc như chưa từng được khóc. Tao cầu xin mày đấy Nhã Uyên, mày làm ơn tỉnh lại đi, tụi tao cần mày, bố mẹ mày cần mày, mày đừng vì một thằng sở khanh mà thành ra như thế này chứ, mày đâu phải loại ân. Dễ gục ngã nó đau đớn vô cùng. Lúc trước Nhã Uyên luôn là người chu đáo, có sáng kiến tốt, bây hát nó thực sự rất muốn có nhỏ ở bên. Bỗng dưng những ngón tay của Nhã Uyên khẽ động đậy, có lẽ nào lời nói của nó đã làm nhỏ thức tỉnh. Nó mừng rỡ vội chạy tới tấp đi tìm bác sĩ. Bác sĩ, bạn tôi sao rồi, nó đứng bên cạnh lo lắng. Bạn em xem ra đã có tiến triển hơn trước rồi, chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi, vị bác sĩ trẻ mỉm cười. Cảm ơn bác sĩ, mong bác sĩ chữa trị cho bạn tôi để nó sớm hồi tỉnh, nó nói. Mà em cô nhận ra anh à, vị bác sĩ nhìn nó mỉm cười. Anh là, là Đình Phong, nó mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng cũng thoáng làm tim ai kia lỗi nhịp. Ừm, anh mới chuyển công tác, hát anh đang làm ở bệnh viện này. Đình Phong tê, lời. Hát ra kia uống nước với anh được chứ, cũng lâu rồi ta cô gặp mặt đờ, Phong mỉm cười. Nhưng em phải chăm sóc bạn nó đáp, cô sao đâu, một lát thôi, cũng gần bệnh viện mà đờ, Phong. Ok, nó, nói rồi họ quay bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa phòng bệnh lại mở ra một lần nữa, một người con trai với ánh mắt đường buồn và đầy hối hận nhìn Nhã Uyên, Phong Khánh bay hát thực sự cảm thấy có lỗi, day dứt. Khánh bước đến bên nhỏ, Nhã Uyên em hãy cố lên, em là người mà anh yêu thương nhất, thiếu em chắc anh có thể sống nổi. Anh xin lỗi vì tất cả, em hãy tỉnh lại đi, em muốn đánh anh bao nhiêu cũng đờ si. Khánh cầm chặt tay nhỏ. Tại quán cà phê, sao bạn em lại như vậy đờ, Phong hỏi. Chuyện dài lắm, một vài lời e rằng khó nói, nó đáp. Ừm, mà em cho anh SDTM đờ si cô, đờ, Phong. Vâng đây ạ, nó nói rồi đẩy sang phía đờ, Phong một tấm danh thiếp đờ si mạ vàng, nhìn là đủ biết chủ nhân của nó ca tầm thường. Nói rồi nó đứng dậy xin phép ra về, bây hát nó muốn được yên tình. Đình Phong nhìn theo nó, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười tà mị. Người con gái lạnh lùng này, em sẽ thuộc về tôi. Tại nhà nó, cả gia đình nó đang ngồi ăn cơm, một bàn ăn đầy sơn hào hải vị, rất thịnh soạn. Những món ăn này do một đầu bếp của Pháp chuẩn bị, đó là đầu bếp trưởng của nhà nó. Người đàn ông đứng tuổi ngồi giữa bàn ăn, khuôn mặt hiền từ nhưng toát ra một khí chất vương giả chết người, đó là cha nó Hàn Tấn Hoàng. Một tay chiến binh kỳ cựu và khét tiếng trên thương trường, ông sở hữu một gia sản kếch xù, khó ai có thể bì kịp, được mệnh danh là ông Hoàng Thời Trang và là một trong 6 người nắm giữ chiếc chìa khóa để mở cánh cửa kho báu. Ran, cái này đọc về sau sẽ rõ. Kế bên ông là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn rất mặn mà, đó là mẹ nó, lúc trước bà là con gái của một vị tướng thuộc dòng tộc Hoàng gia Anh và vì thế nó cũng hưởng vẻ đẹp từ mẹ nó. Bố à, con ngơ nói là công ty nhà mình sẽ hợp tác với Mark Gemstone và Kervilla phải cô ạ, nó lễ phép thưa. Ừm, có chuyện gì cô con gái bố nó, từ tốn. Dự án lần này có quan trọng lắm cô bố. Nó ngập ngững, cũng khá quan trọng, nó ảnh hưởng tới vận mệnh của cả ba công ty và hơn hết nó liên quan đến một kho báu khổng lồ mà ai cũng muốn có. Nhưng kho báu ấy rất ít ai cũng biết và chỉ có 6 người mới mở được nó. Bố nó đáp, mà con gái, con hỏi chi vậy, mẹ nó ôn tồn. Dạ cô có gì con tò mò nên hỏi thử thôi ạ, nó mỉm cười. Bây hát con còn nhỏ bố mẹ chưa thể nói cho con biết được, sau này con lớn lên sẽ hiểu, và những người giữ trong tay chìa khóa vàng ấy rất dễ mất mạng đấy con ạ, mẹ nó thở dài. Mất mạng, thế ai giữ nó vậy ạ, chắc những người đó cũng ghê gớm lắm nó. Hừm, đó là 6 cựu thành viên trong tổ chức BTS, hát bố nó đáp. Vậy 6 người đó là ai? Dự án công ty có liên quan gì cô bố, nó hỏi. Còn cô cần biết, dự án công ty khá quan trọng, mà con có chuyện gì đúng cô? Bố nó nghi ngờ, dạ cô ạ, con hơi hiếu kỳ tí thôi, nó nói cho qua. Thôi, được rồi, ăn cơm đi con, mẹ nó mỉm cười hiền hòa. Cách chương.